Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, Thu Phục Độc Cô Bác. Ai, cái kia ngược lại là đáng tiếc, hiếm thấy gặp phải người dạng này thiên phú, tướng mạo, tính khí đều phù hợp lão phu khẩu vị người. Độc Cô Bác thở dài, nói ra, thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Lão phu không ngại nhạn nhạn cùng cái này tiểu nữ oa cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi a. Dù sao thiên phú của ngươi cùng bối cảnh có dạng này tư cách. Cái này thật không cần. Lục Uyên có thể cảm giác được bên người Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại đã hơi hơi run rẩy. Ánh mắt đều nhanh có thể giết người. Vội vàng cự tuyệt, lúc này nói sang chuyện khác. Muốn là lại để cho Độc Cô Bác nói như vậy đi xuống. Chu Trúc Thanh sợ là muốn bảo tẩu. Độc Cô Bác ngược lại là không có việc gì. Hắn đi xui xẻo sẽ là mình. Cái này tiểu dã miêu dã tính lớn đâu. Muốn là cùng chính mình làm bừa. Còn thật không tốt ứng đối. Ai, vậy được rồi. Độc Cô Bác thở dài. Lắc đầu, chỉ trong tay đan dược. Nói ra. Thứ này làm sao ăn? Mỗi ngày ăn một hạt là được. Dần dần liền có thể đem độc tố của ngươi bức ra ngoài thân thể. Lục Uyên nói ra. Ồ, vậy ta thử một chút. Độc Cô Bác mở ra bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một viên thuốc. Không có chút nào do dự. Trực tiếp để vào trong miệng. Đó cũng không phải hắn đến cỡ nào tín nhiệm Lục Uyên. Chỉ là bởi vì hắn hiểu được. Lục Uyên muốn giết hắn lại dễ dàng bất quá, một cái long tiêu dao một thanh liền có thể bóp chết hắn. Cho nên Lục Uyên căn bản không cần tại đan dược bên trong động tay chân gì. Đan dược vào bụng, Độc Cô Bác thời gian dần trôi qua vận chuyển hồn lực. Trên người hắn hào quang màu xanh lục đang lưu chuyển, nửa khắc đồng hồ về sau, Độc Cô Bác mở mắt, như thế nào? Lục Uyên cười nói, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Lão phu có thể cảm giác được thể nội độc tố đích thật là loại bỏ một chút. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, nói ra, cái này là được rồi. Chỉ cần liên tục ăn trên một tháng, người thể nội độc tố trên cơ bản liền có thể hàng không sai biệt lắm. Lục Uyên nói, ánh mắt đi lòng vòng, nói, bất quá ta không đề nghị ngươi đem tất cả độc tố đều loại ra ngoài. Chất độc này tuy nhiên nguy hiểm cho đến sinh mệnh của ngươi, nhưng là nó cũng đồng dạng là một môn lợi hại vũ khí. Nếu như ngươi có thể đem thể nội độc tố tự do trưởng khống, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Ồ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Độc Cô Bác ánh mắt sáng lên, nói ra. Ta đã từng chiếm được một quyển sách, gọi là Đan Đạo Toàn Giải. Trong đó liền có một chương thiên độc phần, không chỉ có ghi chép rất nhiều độc thảo, độc vật chờ một chút, còn có một chút độc thuộc tính hồn sư tu luyện tâm đắc. Trong đó có một môn pháp môn tu luyện gọi là độc đan chi pháp. Có thể tại thể nội tu luyện một khỏa bản mệnh độc đan. Tự thân sinh ra chỗ có độc tố đều chứa đựng tại độc đan bên trong. Độc này đan không chỉ có thể đem toàn thân độc tố ẩn chứa ở bên trong, từ đó tránh cho độc tố tai họa với bản thân, đồng thời còn có thể triệt để khống chế thể nội độc tố. Tăng thêm tốc độ tu luyện, đối độc cô tiền bối trước mắt hiệu quả lúc có lấy kỳ hiệu. Nếu như ngươi có thể tu luyện ra độc, đan, hồn lực đẳng cấp ít nhất có thể tăng lên 2 cấp. Hơn nữa còn có thể triệt để khống chế ngươi Bích Lân xà độc. Đến lúc đó Độc Cô tiền bối liền không còn là yếu nhất phong hào đấu la. Lục Uyên cười nói, trên đời này lại còn có kỳ diệu như vậy pháp môn. Nghe vậy, Độc Cô Bác kích động toàn thân run rẩy. Nếu như hắn có thể được đến độc này đan tu luyện chi pháp. Vậy hắn không chỉ có thể tránh cho độc tố đối tự thân xâm hại, còn có thể hồn lực đại tăng, Độc Cô Bác lại có thể không kích động. Huống chi, pháp môn này nếu như có thể truyền cho Nhạn Nhạn, Như vậy Nhạn Nhạn không chỉ có thể thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, còn có thể nhảy lên trở thành đỉnh phong thiên tài, tiền đồ vô lượng. Hắn không hoài nghi chút nào Lục Huyên là nói dối, bởi vì Lục Huyên đan dược đã chứng minh, thật sự là hắn có năng lực loại trừ trong cơ thể mình độc tố. Nếu là dạng này, như vậy hắn nói độc đan chi pháp cũng nhất định không có giả. Thế nào? Độc cô tiền bối suy tính như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu thêm vào thế lực của ta, độc này đan chi pháp ta liền hai tay dâng lên. Lục Huyên trên mặt mang nụ cười tự tin. Có dạng này dụ hoặc, hắn không lo lắng chút nào độc cô bác không đi vào khuôn phép. Độc này đan chi pháp tuyệt đối là độc cô bác Bích Lân xà một mạch thứ cần thiết nhất. Lão phu đáp ứng ngươi yêu cầu, từ nay về sau tạo điều kiện cho ngươi ra roi, thúc ngựa. Bất quá lão phu có một cái điều kiện. Độc cô bác nói ra. Điều kiện gì? Độc cô tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần hợp lý, ta đều đáp ứng ngươi. Lục Huyên nói ra, lão phu hy vọng ngươi có thể đem độc này đan chi pháp cũng truyền cho Nhạn Nhạn. Lão phu chỉ có cái này một cái cháu gái, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu cái này một cái điều kiện, lão phu đầu này mạng già thì giao cho ngươi. Độc cô bác biểu lộ nghiêm túc, nói lên độc cô Nhạn thời điểm, trong mắt còn mang theo một tia yêu thương. Có thể, bất quá độc cô Nhạn cũng muốn gia nhập thế lực của ta mới được. Độc này đan chi pháp tuyệt đối không truyền ngoại nhân. Lục Huyên từ tốn nói, cái này hiển nhiên, lão phu có thể thay Nhạn Nhạn làm chủ. Độc cô bác vội vàng nói, vậy là tốt rồi, hôm nay thì tới đây, ta đợi chút nữa sẽ đem độc đan chi pháp lặng yên viết ra đến. Ngươi ngày mai lúc này tới bát. À, còn có, buổi tối đưa chút nguyên liệu nấu ăn tới. Tốt nhất nhiều đưa mấy con cá. Lục Huyên khoát tay áo, nói ra, được rồi, không biết rõ nói thế lực của chúng ta tên gọi là gì. Độc cô bác hỏi, thì kêu nó Long Vương Điện đi. Lục Huyên từ tốn nói, nguyên bản hắn là chuẩn bị gọi Long Điện. Nhưng là Long Điện một không đầy đủ bá khí. Thứ hai Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện tên chữ đều là ba chữ. Vì đối xứng một chút, Lục Huyên thì đổi cái tên, gọi nó Long Vương Điện. Cái này, ngược lại là bá khí nhiều. Long Vương Điện, tên rất hay. Độc cô bác tán thưởng một tiếng. Nói ra, cái kia từ hôm nay về sau, lão phu thì kêu ngươi điện chủ như thế nào? Bất quá một cái xưng hô mà thôi. Tùy ngươi vậy, đối với gọi mình cái gì? Lục Huyên cũng không thèm để ý. Chỉ phải nghe lời liền tốt. Danh hào của mình thật nhiều. Long Tiêu Giao gọi chủ thượng. Cuồng Tê bọn họ gọi Uyên công tử. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên gọi đại nhân hắn. Hiện tại thêm một cái độc cô bác gọi điện chủ cũng không quan trọng. Dù sao bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Người điện chủ kia, lão phu liền đi trước. Buổi tối ta sẽ đích thân đưa nguyên liệu nấu ăn đến. Độc cô bác nói ra. Ngươi đi đi. Lục Huyên nhàn nhạt ừ một tiếng. Độc cô bác đi, nhìn lấy ở một bên Cuồng Tê đấu la. Lục Huyên vẫy vẫy tay. Huyên công tử, có chuyện gì cần lão phu đi làm? Cuồng Tê đấu la hỏi. Lục Huyên trong tay quang mang lóe lên, một phong tín hàm trống rỗng xuất hiện. Cuồng Tê tiền bối, làm phiền ngươi đi Võ Hồn Thánh Điện đem cái này giao cho Tát Lạp Tư, để hắn truyền đến Võ Hồn Điện giao cho ta sư tỷ, để cho nàng cần phải ấn nội dung trong thư hành động, không thể lãnh đạm. Đúng, Huyên công tử. Cuồng Tê đấu la tiếp nhận phong thư, nói ra, tốt, vậy ngươi đi đi. Lục Huyên nói ra, đúng, vậy lão phu thì đi trước. Cuồng Tê đấu la nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cuồng Tê đấu la cái này vừa đi, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì lại còn lại Lục Huyên, Trúc Thanh cùng Long Tiêu Giao ba người. Long lão,